Ta đoạt bạch nguyệt quang của nam chủ. Chương 56, góc truyện audio.com. Trúc Tâm Nhã hỏi, tiểu tiểu sớm như vậy chị đã ăn sáng sao? Lăng tiểu tiểu nói, chị còn chưa có ăn đâu. Vậy ở nhà em ăn cơm đi. Tỷ tỷ nấu ăn siêu cấp ngon. Hôm nay chị có lộc ăn. Lăng tiểu tiểu nào dám để khuyết hàn phù nấu cơm cho nàng a, thật sự không cần. Lát nữa chị trên đường đi tới công thuận tiện mua chút đồ ăn là được. Khuyết hàn phù nói, tôi sẽ làm 3 phần, ăn hay không tùy cô, xoay người đi phòng bếp. Lăng tiểu tiểu chờ khuyết hàn phù rời đi, liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh Trúc Tâm Nhã ngồi xuống. Nhỏ giọng nói, Nhã Nhã, nơi này không phải nhà em sao? Sao vừa này khuyết giáo sư nói đây là nhà cô ấy a? Trúc Tâm Nhã buông kịch bản. Cười tủm tỉm nói, chị đoán xem, chị đoán. Lăng tiểu tiểu bừng tỉnh nói, hai người đang chia nhà để thuê, hoặc là góp tiền cùng nhau mua căn nhà này ở có phải không? Trúc Tâm Nhã chớp chớp mắt, nơi, tiểu tiểu chị thật có sức tưởng tượng, bởi vì tụi em là người một nhà a, ở cùng một chỗ không phải là rất bình thường sao? Lăng tiểu tiểu là người đại diện của nàng, trải qua một đoạn thời gian ở chung. Trúc Tâm Nhã cảm thấy nàng đáng để tín nhiệm, bây giờ nói cho nàng biết chuyện mình kết hôn với Khuyết Hàn Phù. Vạn nhất về sau hai người công bố ra ánh sáng, Lăng Tiểu Tiểu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng trước, không đến mức luống cuống tay chân. Lăng Tiểu Tiểu rõ ràng không nhận được tín hiệu trong mắt Trúc Tâm Nhã. Nàng kinh ngạc nói, à, em gọi Khuyết giáo sư là tỷ tỷ thì ra là bởi vì em với Khuyết giáo sư là thân thích. Trách không được quan hệ hai người tốt như vậy, còn ở chung một nhà, chấm, Trúc Tâm Nhã, tiểu tiểu, không phải thân thích, bị Lăng tiểu tiểu dùng ánh mắt nghi hoặc chọc đến. Trúc Tâm Nhã có chút ngượng ngùng nói, em cùng Khuyết giáo sư đã kết hôn. Lăng tiểu tiểu ngây người, cái gì, có ý gì, chính là kết hôn, lãnh chứng, bây giờ tụi em hợp thành một gia đình. Trúc Tâm Nhã giải thích cho Lăng tiểu tiểu. Lăng tiểu tiểu sáng sớm nói trong nhóm có khả năng mình đẩy đúng thuyền thật. Nhưng nàng không nghĩ tới bản thân thật sự đẩy đúng thuyền thật. Trước mắt pháo hoa ngũ sắc nở rộ, Lăng tiểu tiểu cong khóe miệng cười đến không khép miệng được. Nhã phù CP thật sự là bách niên hảo hợp a. Trúc Tâm Nhã cười. Kích động như vậy sao? Đương nhiên là kích động. Chị chính là fan CP trung thành của em và Khuyết giáo sư. Sự sung sướng khi mộng tưởng trở thành sự thật em không hiểu đâu ô. Lăng tiểu tiểu lệ nóng doanh tròng. Trúc Tâm Nhã vỗ vỗ vai Lăng tiểu tiểu, nói, đừng khóc, ai nói em không hiểu. Ba nhóm Weibo fan CP đều là em lập, em chính là fan đầu tiên cảm nhận được vui sướng khi đẩy đúng thuyền. Đờ mờ. Lăng tiểu tiểu trợn mắt há hốc mồm, còn có thể như vậy, bữa sáng nấu xong rồi, lại đây ăn đi, Khuyết Hàn Phù đi tới kêu hai người ăn sáng. Lăng tiểu tiểu nhanh chóng đổi lại biểu tình hòa nhã, một lần nữa biến về người đại diện tinh anh, đứng lên lễ phép nói, cảm ơn Khuyết giáo sư. Khuyết Hàn Phù hơi hơi gật đầu, không cần khách khí. Khuyết Hàn Phù hướng về phía Trúc Tâm Nhã vươn một tay. Nhã Nhã, lại đây. Trúc Tâm Nhã đứng lên đi đến bên người Khuyết Hàn Phù nắm lấy tay cô. Nhẹ nhàng lắc lắc, tì tì, vừa rồi em nói chuyện tụi mình kết hôn cho tiểu tiểu biết. Thành âm Trúc Tâm Nhã nói chuyện với Khuyết Hàn Phù vừa ngọt vừa mềm. Làm người nghe thân thể tê dại. Lăng tiểu tiểu tỏ vẻ đây không phải đại tiểu thư siêu chuyên nghiệp siêu kiên cường mà mình biết. Thanh âm thanh lãnh của Khuyết Hàn Phù nhiều thêm một phần ôn nhu. Ân, ngẩng đầu nói với Lăng tiểu tiểu, Nhã Nhã về sau làm phiền em, không biết thêm WeChat có tiện không? Sau này bên Nhã Nhã có chuyện gì? Xin hãy lập tức báo cho tôi. Tiện tiện, Lăng tiểu tiểu chính là coi Khuyết Hàn Phù như thần tượng mà sùng bái. Bây giờ thần tượng muốn kết bạn WeChat với mình, sao có thể từ chối? Trúc Tâm Nhã nhìn hình tượng tinh anh trên người Lăng tiểu tiểu trong nháy mắt sụp đổ. Thậm chí có chút nịnh nọt lấy di động ra đi đến bên người Khuyết Hàn Phù. Khuyết giáo sư, em quét chị hay là chị quét em? Khuyết Hàn Phù nhàn nhạt nói. Di động của tôi để ở phòng ngủ. Không tiện quét mã QR. Để Nhã Nhã chuyển WeChat của em cho tôi là được. Lăng Tiểu Tiểu cất lại di động. Kích động đến mặt đều đỏ. Ân ân, Trúc Tâm Nhã, người đại diện của tôi à, hoàn toàn quên mất phải bảo trì hình tượng. Ăn xong bữa sáng, Khuyết Hàn Phù chuẩn bị đi làm. Lăng Tiểu Tiểu ngồi trên sofa, chờ Trúc Tâm Nhã tiễn Khuyết Hàn Phù quay lại. Kết quả Trúc Tâm Nhã cùng Khuyết Hàn Phù dính cả 10 phút. Lăng Tiểu Tiểu thiếu chút nữa muốn chạy qua xem hai người đang làm cái gì. Trúc Tâm Nhã quay lại liền thấy hai mắt Lăng Tiểu Tiểu tràn ngập hiếu kỳ. Đại tiểu thư, chị muốn hỏi em một chuyện được chứ? Lăng Tiểu Tiểu không nhịn được cười nói. Nói em nghe thử một chút. Trúc Tâm Nhã ngồi lên sofa, để kịch bản lên trên đùi. Vừa rồi em cùng Khuyết giáo sư làm cái gì vậy? Hai mắt Lăng Tiểu Tiểu lóe sáng. Trúc Tâm Nhã nói, chờ chị yêu đương thì sẽ biết. Lăng Tiểu Tiểu cười hắc hắc hai tiếng. Em không nói chị cũng đoán được. Khẳng định là một nụ hôn thật dài thật kêu. Đúng không? Trúc Tâm Nhã lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Không nói đúng hay là không? Nhưng cho dù như vậy, Lăng Tiểu Tiểu cũng thập phần thỏa mãn. Trúc Tâm Nhã bắt đầu đọc kịch bản. Kịch bản tên là Tình Si, là một câu chuyện tình yêu. Mở đầu câu chuyện, thi thể của bạn trai nữ chính bị dạt vào bờ biển. Cảnh sát tìm tới nhà nữ chính mới biết bạn trai của mình đã chết. Đau lòng khóc lớn, cảnh sát trải qua thẩm tra biết được, thì ra nữ chính cùng bạn trai là trốn nhà đến đây. Còn chưa ở được một tháng, tình yêu của nữ chính và bạn trai không nhận được chúc phúc từ gia đình. Vì đề phòng nàng với bạn trai gặp mặt, gia đình nhốt nàng ở trong nhà, nữ chính bởi vậy mà mắc phải chứng u uất. Đã có ý định tự sát vài lần, là bạn trai nghĩ cách đưa nàng bỏ trốn đến nơi này. Bệnh tình của nàng vừa mới ổn định chút, bạn trai liền muốn ra ngoài. Thế nào, kịch bản ổn chứ? Lăng Tiểu Tiểu hỏi, Trúc Tâm Nhã nói, rất có ý tứ, ai là đạo diễn, chuẩn bị khởi động máy khi nào? Chuyện linh dị, Lăng Tiểu Tiểu biết Trúc Tâm Nhã muốn nhận bộ phim này. Liền kể lại chuyện bản thân gặp Vân Linh. Chị tra trên mạng các tác phẩm trước của Vân Linh, chỉ có hai bộ phim ngắn, nhưng đều rất có ý nghĩa. Trúc Tâm Nhã đứng lên nói, em đi lấy laptop ra đây. Hai người cùng nhau xem hai bộ phim ngắn Vân Linh tự biên tự đạo. Trúc Tâm Nhã kinh ngạc cảm thán nói, ảnh hậu của em là dựa vào Vân Linh đạo diễn. Lăng Tiểu Tiểu do dự nói, chính là Vân Đạo nói toàn bộ đoàn phim chỉ có 500 vạn tiền đầu tư. Nhã Nhã thù lao đóng phim của em ít nhất là 800 vạn. Trúc Tâm Nhã xua xua tay. Thù lao đóng phim nhiều ít không quan trọng. Quan trọng là có thể quay được một bộ phim tốt. Lăng Tiểu Tiểu giơ ngón cái cho Trúc Tâm Nhã. Không hổ là đại tiểu thư. Bất quá thù lao đóng phim quá tiện nghi người ta cũng không tốt lắm. Chờ lát nữa chị hỏi Vân Đạo một chút. Em không cần thù lao. Trực tiếp tính vào tiền đầu tư được không? Chị cảm giác bộ phim này quay tốt thì nhất định sẽ bùng nổ. Trúc Tâm Nhã gật đầu. Có thể à, đến lúc đó kiếm được lời em sẽ mua riêng cho chị một chiếc BMW. Tiền thưởng tính riêng, Lăng Tiểu Tiểu thiếu chút nữa quỳ xuống chân Trúc Tâm Nhã. Đại tiểu thư, chị thề, từ giờ trở đi thần tượng của chị từ Khuyết giáo sư biến thành Trúc Tâm Nhã và Khuyết giáo sư. Chị có vận may thần thánh gì mới có thể đụng tới em à, Trúc Tâm Nhã? Tiểu Tiểu, chị so với em còn giống diễn viên hơn. Quá khoa trương, đại tiểu thư, em không hiểu thống khổ của người nghèo tụi chị. Mỗi một câu chị nói vừa rồi đều là thật lòng. Tiếp theo Lăng Tiểu Tiểu muốn đi công ty liên hệ Vân Linh thảo luận chuyện ký hợp đồng của Trúc Tâm Nhã. Trúc Tâm Nhã ở lại trong nhà đọc kịch bản. Trúc Tâm Nhã dùng hết thời gian một ngày, mới đọc xong hết kịch bản. Tình Si, Khuyết Hàn Phù từ công ty trở về, mở cửa đi vào phòng khách, phát hiện Trúc Tâm Nhã cầm kịch bản cúi đầu đọc, sống lưng cong thành vầng trăng non. Khuyết Hàn Phù đi qua nói, ngồi như vậy bao lâu, xương cổ sẽ khó chịu. cô để tay ở sau cổ Trúc Tâm Nhã nhẹ nhàng nhéo nhéo. Đau, thân thể Trúc Tâm Nhã run rẩy một chút, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong trẻo chứa đầy nước mắt, nhẹ nhàng chớp mắt, nước mắt theo gò má chảy xuống cầm rơi trên quần áo. Khuyết Hàn phủ sắc mặt đông lại, Nhã Nhã, ai ăn hiếp em, Trúc Tâm Nhã dùng sức chớp chớp mắt, làm sạch sẽ hết nước mắt trong mắt, thanh âm mang theo nghẹn ngào nói, không có ai ăn hiếp em. Em đọc kịch bản xong thì nhịn không được khóc. Kịch bản Lăng Tiểu Tiểu đưa tới cho em. Khuyết Hàn Phù từ trên bàn trà lấy một cái khăn giấy. Ngồi vào bên cạnh Trúc Tâm Nhã. Giúp Trúc Tâm Nhã lau khô nước mắt trên mặt. Chị nhìn thử. Trúc Tâm Nhã đưa kịch bản cho Khuyết Hàn Phù. Ôm lấy cánh tay Khuyết Hàn Phù nói. Tì tì, em muốn diễn bộ phim này. Khuyết Hàn Phù nói. Chờ chị đọc xong, nếu bộ phim quá âm u, Khuyết Hàn Phù sẽ không kiến nghị Trúc Tâm Nhã diễn. Diễn một bộ phim như vậy sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với tâm lý của diễn viên. Loại tổn thương này có khả năng không cách nào khỏi hẳn. Ân, Trúc Tâm Nhã ngoan ngoãn dựa vào người Khuyết Hàn Phù. Chờ cô đọc kịch bản. Tốc độ đọc của Khuyết Hàn Phù thực mau. 2-3 giây lật một tờ. Thực mau đọc đến tờ cuối cùng, Trúc Tâm Nhã chờ mong hỏi, tỷ tỷ, kịch bản này có phải đặc biệt hay hay không? Khuyết Hàn Phù gật đầu nói, cũng không tệ lắm, mắt Trúc Tâm Nhã sáng rực lên, nếu em diễn thật tốt thì có thể làm ảnh hậu sao? Khuyết Hàn Phù trầm ngâm một lát, liếc nhìn Trúc Tâm Nhã một cái không nói chuyện, Trúc Tâm Nhã mất mát nói, không được sao? Khuyết Hàn Phù nhẹ nhàng cong khóe môi. Hôn hôn đôi môi chu ra của Trúc Tâm Nhã. Nhã Nhã trong lòng chị vẫn luôn là ảnh hậu. Cho dù không diễn bộ phim này cũng vậy. Gương mặt Trúc Tâm Nhã phiếm hồng. Tì tì, chị thế mà học được trêu chọc em. Quá xấu, Khuyết Hàn Phù nói. Này không phải là hư. Này gọi là tán tình. Chấm, Trúc Tâm Nhã bị Khuyết Hàn Phù làm cho thập phần thẹn thùng. Khuyết Hàn Phù gần đây càng ngày càng trêu chọc nàng. Trúc Tâm Nhã không thể ngăn cản được. Chấm, qua mấy ngày, Lăng Tiểu Tiểu mang tới hợp đồng của nữ chính. Tình si, cả bộ phim đều triển khai xung quanh nữ chính. Nam chính vừa xuất hiện liền chết. Trúc Tâm Nhã cả đóng thế cũng không cần. Là nữ chính hoàn toàn xứng đáng. Trước khi ký tên, Trúc Tâm Nhã hỏi, chọn nam chính rồi sao? Tuy rằng nam chính là bạn trai chết ngay khúc dạo đầu của nữ chính. Nhưng trong hồi ức nữ chính miêu tả về nam chính rất nhiều. Nếu không diễn tốt, kỹ thuật diễn của nam chính không ổn, khẳng định sẽ ảnh hưởng cả bộ phim. Lăng Tiểu Tiểu gật đầu nói. Chọn rồi, nói đến thì nam diễn viên này em cũng quen đấy. Chính là người cùng em quay. Thấy Nam Sơn, Giang Hoài, Trúc Tâm Nhã kinh ngạc nâng mắt, thù lao đóng phim của Giang Hoài hẳn là cũng không thấp. Hắn là một lưu lượng như thế nào lại đột nhiên đi đóng phim nghệ thuật? Chị cũng vừa mới biết, thì ra Giang Hoài là con trai của tỷ tỷ Vân Đạo. Là cháu ruột của cô ấy. Trong 500 vạn đầu tư lúc trước Vân Đạo kéo được có 300 vạn là Giang Hoài đầu tư. Làm nam chính trong phim của dì mình, Giang Hoài không cần một chút tiền thù lao nào. Hoàn toàn là diễn vì thân tình. Bất quá Vân Đạo cũng không phải bởi vì Giang Hoài không cần tiền mới tuyển hắn làm nam chính. Chủ yếu là tính cách Giang Hoài cùng nam chính rất giống nhau. Vân Đạo đã tự mình dạy dỗ một tháng. Kỹ thuật diễn của Giang Hoài bây giờ tiến bộ như bay. Hoàn toàn có thể đảm đương nhân vật nam chính. Khúc trên là Vân Đạo nói với chị, vì giải tỏa băn khoăn của em, Vân Đạo còn gửi cho chị một đoạn ngắn Giang Hoài diễn. Vân Đạo nói nếu em cảm thấy không hài lòng thì cô ấy có thể đổi nam chính khác. Trúc Tâm Nhã nói, em xem trước, xem xong đoạn ngắn Giang Hoài diễn. Trúc Tâm Nhã thấy thế là đủ rồi. Vân Đạo thật sự rất có thủ đoạn, thế mà có thể đem Giang Hoài từ một lưu lượng tiểu sinh hóa thành diễn viên phái thực lực. Trúc Tâm Nhã lập tức ký hợp đồng. Lăng Tiểu Tiểu nói. Chị có dự cảm, Nhã Nhã năm nay em khẳng định có thể đạt được giải thưởng nữ chính tốt nhất. Nhã Nhã, chờ em thành ảnh hậu. Chuyện đầu tiên em muốn làm là gì? Lăng Tiểu Tiểu tò mò hỏi. Trúc Tâm Nhã nghĩ nghĩ nói. Đại khái là công khai. Lăng Tiểu Tiểu, trực tiếp như vậy sao? Chấm, em đều đã thành ảnh hậu. Công khai thì sợ gì a? Lại nói bây giờ hôn nhân đồng giới trong nước đã hợp pháp. Giới giải trí cũng không thể không bao dung đến mức đó đi. Trúc Tâm Nhã bắt đầu ảo tưởng về tương lai. Đến lúc đó mỗi ngày em đều sẽ cùng tỷ tỷ khoe ân ái. Lăng Tiểu Tiểu nghe được thanh âm nhộn nhạo của nàng, yên lặng gửi ghi âm cho Khuyết Hàn Phù. Sau khi Lăng Tiểu Tiểu mang theo hợp đồng rời đi, Trúc Tâm Nhã nhận được điện thoại của Khuyết Hàn Phù. Tỷ tỷ, sao chị lại gọi cho em vào thời gian này? Công việc không bận sao? Trúc Tâm Nhã hỏi, nhớ em, Khuyết Hàn Phù thấp giọng nói. Vừa rồi nhận được ghi âm Lăng Tiểu Tiểu gửi cho cô. Khuyết Hàn Phù nghe mấy chục lần cũng không cảm thấy đủ. Bỗng nhiên muốn nghe Trúc Tâm Nhã nói gì đó khác, liền gọi điện cho nàng. Trúc Tâm Nhã bị Khuyết Hàn Phù thành thật đánh bại, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Em cũng nhớ chị, Khuyết Hàn Phù yết hầu hơi nghẹn. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm, Trúc Tâm Nhã nói, em muốn ăn lẩu, vậy ăn lẩu, Khuyết Hàn Phù nói, ăn gì không quan trọng là cô có thể nhìn thấy Nhã Nhã. Sau khi ngắt điện thoại, Trúc Tâm Nhã vẫn không nghĩ ra vì sao Khuyết Hàn Phù đột nhiên gọi điện thoại cho nàng. Khuyết Hàn Phù là một người tự chủ rất mạnh, trước kia cũng không phải chưa từng nhớ nàng, nhưng cô đều ở ngay lúc tan tầm gọi điện cho nàng trước. Chưa từng ở thời điểm này gọi nàng. Thực mau nghi hoặc của Trúc Tâm Nhã được giải đáp. Khuyết Hàn Phù đem ghi âm Lăng Tiểu Tiểu gửi cho cô chia sẻ cho Trúc Tâm Nhã. Đến lúc đó mỗi ngày em đều sẽ cùng tỷ tỷ khoe ân ái. Trúc Tâm Nhã, âm thanh nhộn nhạo này tuyệt đối không phải nàng phát ra. Cách chương.